Nhưng mà ba này, có chuyện này con muốn nói với ba. Con nói đi, con muốn dọn ra ngoài ở, không được. Quan Hề còn chưa nói hết câu đã bị ông hung dữ từ chối, cô ngây người nói. Tại sao lại không được ạ? Quan Hưng Hào, Góc Chuyện Audio.com. Hề Hề, có phải con làm vậy là vì Oánh Oánh không? Quan Hề nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không trả lời thẳng, chỉ nói. Không phải sự tồn tại của con khiến mẹ khó chịu sao? Sao con biết, sao lại không biết, trong lòng mẹ chắc chắn là có khúc mắc, con nghĩ con nên dọn ra ngoài là thích hợp nhất. Con, vậy con không cần ba nữa à? Quan Hề nghẹn lời. Trời ạ, không phải, ba nghĩ đi đâu vậy? Quan Hưng Hào khổ sở. Trước giờ con chưa từng sống một mình, làm sao ba yên tâm được? Hơn nữa con ngẫm lại mà xem, lúc này con dọn ra ngoài thì người khác sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, ba không thích con bị người khác bàn tán. Con đã bao lớn rồi mà ba còn không yên tâm chứ? Hơn nữa bàn tán gì gì đó, con không muốn quan tâm. Quan Hưng Hào vừa xoắn xuýt lại vừa đau lòng, nhưng có vẻ Quan Hề vô cùng kiên quyết. Ông trầm mặc hồi lâu, mới nhường một bước, nói. Thế này có được không? Chuyện ra ngoài ở về sau hẳn nói tiếp, nơi ở, rồi sắp xếp người chăm sóc con, những việc này đều phải suy nghĩ một chút. Hiện tại con mới khỏi bệnh, trước tiên cứ ở nhà nghỉ ngơi đã. Cách chương.